Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739. Chương 1739. Đã lâu không gặp. Nghi tâm viên tất cả công tác đều tiến hành có đầu không sợi thô. Trong kinh thành trận kia lớn nhất đại phong ba, giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng đến tòa này trà lâu. Mỗi tuần, nghi tâm viên y nguyên hội tổ chức một trận văn hội. Văn hóa khí tức dày đặc. Hiện tại, nơi này cơ hồ đã trở thành trong kinh thành văn nhân mực khách. Chánh thức ưa thích căn cứ. Thường thường thì hô bằng gọi hữu tới nơi này uống trà. Lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận cầu học trên đường gặp phải nan đề. Mà mỗi khi lúc này, thân là Lâm Thành phi đồ đệ, Trần Trường Vân hoặc là đã cải tà quy chính, tiến cảnh có phần nhanh La Ước, đều sẽ xuất hiện tại trong trà lâu, giảng giải một chút mỗi người đang nghiên cứu học vấn bên trong cảm ngộ. Thuận tiện cũng sẽ hơi giảng giải một chút, như là tu hành, chỉ là thô thiển giảng một chút, mà lại vân sơn sương mù lượn quanh. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ nhìn cá nhân bản sự, ngộ tính cao một chút, có lẽ cũng có thể lục lọi ra chân khí, từ đó đi đến hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Rất nhiều người đều biết, nghi tâm viên là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Bởi vì có người kiên trì không ngừng, mỗi tuần tới nơi này uống mấy lần trà, mỗi tuần văn hóa đều đúng hạn tham gia. Kết quả thư họa cảnh giới có rất rõ ràng tăng lên. Cho dù là vừa học không lâu người, cũng chậm chậm bắt đầu có phong cách quý phái. Càng thêm thật không thể tin là, bọn họ viết ra chữ, đã ẩn ẩn có mấy phần thần kỳ công năng. Tỉ như, càng thêm cảnh đẹp ý vui, rất dễ dàng cũng làm người ta đắm chìm bên trong. Phải biết, liền xem như đương đại rất nổi danh thư pháp đại sư. Muốn làm đến bước này, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Dạng này hiệu quả lan truyền ra ngoài, ai còn có thể không đem nghi tâm viên để vào mắt. Người nào không muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày, lấy thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Cho nên, nghi tâm viên vẫn luôn rất náo nhiệt. Lâm Thành phi bốn chỗ nhìn xem, thì làm hồi trong phòng làm việc của mình, bắt đầu lại từ đầu tiếp nhận bệnh nhân, chỉnh một chút một ngày, hắn đều là tại nghi tâm viên bên trong vượt qua, đợi đến lúc trạng vạng tối, mới xem như trị liệu hết vị cuối cùng khách nhân, đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện, Cổ Tĩnh Di vẫn thẳng tắp quỳ tại cửa ra vào, Lâm Thành phi nhìn không chuyển mắt, theo bên người nàng đi qua. Lâm thần y, Cổ Tĩnh Di thanh âm khàn khàn kêu một tiếng. Lâm Thành phi cước bộ hơi dừng, nghiêng đầu hỏi, có việc, đến tột cùng muốn ta như thế nào, người mới nguyện ý cứu Triệu Định An một lần. Cổ Tĩnh Di thanh âm thê lương bi ai hỏi. Lâm Thành phi cười nhạt một tiếng, người có phải hay không quá đề cao ta. Triệu Định An sinh tử, chỉ có bệ hạ một người có thể quyết định. Trong thiên hạ, cũng chỉ có một mình ngươi, có thể cải biến bệ hạ ý nghĩ. Cổ Tĩnh Di nói ra, liền xem như dạng này. Lâm Thành phi gật đầu nói, ta lại tại sao phải giúp ngươi? Bốc lên nếu không húy, đi làm một cái ý đồ mưu phản người cầu tình, vô duyên vô cớ để bệ hạ nghi ngờ. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều là thâm hụt tiền sinh ý, ngươi có thể đưa ra ngươi điều kiện. Cổ Tĩnh Di nói ra, mặc kệ có thể làm được hay không, ta đều sẽ liều mạng đi làm. Lâm Thành phi liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói, nếu quả thật có chuyện khó khăn gì nói, chính ta liền đi làm. Nếu như ta làm không, ngươi cảm thấy ngươi thì có thể làm thành. Cổ Tĩnh Di cúi đầu không nói lời nào, nàng cũng biết đạo lý này. Lâm Thành phi thực lực hạng gì mạnh mẽ, tại Hoa Hạ, còn có chuyện gì là hắn làm không? Nếu như hắn đều làm không, nàng một cái không chỗ nương tựa nữ nhân, càng thêm không có năng lực này. Cho nên Lâm Thành phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không bỏ ra nổi bình đẳng điều kiện trao đổi, ta căn bản không có lý do đáp ứng ngươi, đúng hay không? Cổ Tĩnh Di không nói lời nào. Lâm Thành Phi thở dài, bước nhanh mà rời đi. Cổ Tĩnh Di vẫn là ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Trong nháy mắt, nàng giống như mất đi tất cả tinh khí thần. Thần sắc ngốc trệ, cùng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đó là tìm không thấy tương lai đường, mới có xuất hiện biểu lộ. Lâm Thành Phi không có đi nhìn, cũng không muốn nhìn. Triệu Đoạ An tuy nhiên đối với hắn cung cấp một số trợ giúp. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không cảm thấy cái này có thể xưng vì chính mình cứu hắn cơ hội. Vẫn là câu nói kia, người cả đời này, tổng gặp phải rất nhiều lựa chọn. Nhân sinh đạo lộ phía trên, có rất nhiều phân nhánh miệng. Có lúc, đi đúng, thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý gia thân. Đi nhầm, cũng là đánh đổi mạng sống đại giới. Triệu Đoạ An đường đi ra, rơi vào hố to, người nào đều không có nghĩa vụ đem hắn lôi ra tới. Cổ Tĩnh Di thì yên tĩnh quỳ gối nghi tâm viên cửa. Mãi cho đến đèn hoa mới lên, mãi cho đến trà lâu đóng cửa, mãi cho đến Nguyệt Nhi bay quá đỉnh đầu, mãi cho đến mặt trời mọc tờ mờ sáng. Nàng cứ như vậy một mực yên tĩnh quỳ. Lâm Thành Phi không có đi nghĩ những thứ này. Trở lại biệt thự về sau, cơm nước xong xuôi thì chính mình đi ra cửa. Rất nhanh liền đến đường ra đại viện trước. Đường Phỉ Phỉ chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong phòng khách, ngơ ngác nhìn lên trời một bên tinh vân. Nghe được tiếng đập cửa, lại không có đứng dậy đi mở cửa ý tứ. Rất nhanh thì có trong nhà bảo tiêu mang theo Lâm Thành Phi đi vào trong viện. Hắn nói khẽ với Lâm Thành Phi nói: Lâm thần y, ngài chờ một chút, ta đi thông báo một chút lão gia tử. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Được. Nghe được cái thanh âm này, một mực ngốc ngồi yên Đường Phỉ Phỉ đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau một khắc, hai cái cánh tay cũng nhịn không được run rẩy theo. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, cước bộ vội vàng hướng về phía bên ngoài chạy tới. Phanh, chính đường đại môn bị nàng dùng sức kéo mở. Sau đó, nhìn đến cái kia cách đó không xa nam người thân ảnh. Lâm Thành Phi quay đầu, đối với Đường Phỉ Phỉ mỉm cười. Này, đã lâu không gặp, ào ào ào. Đường Phỉ Phỉ nước mắt không tự chủ được hướng phía dưới sa sút, nguyên một đám trong suốt nước mắt, như là như bảo thạch rơi trên mặt đất. Nàng vội vàng dùng tay ở trên mặt chà chà, tối thiểu xem ra không để cho mình lộ ra như vậy mất mặt. Sau đó mới thở sâu, nhẹ giọng hỏi: Ngươi tới rồi? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi cười nói: Thực trở về có mấy ngày, chỉ là hôm nay mới qua tới bái phỏng Đường lão. Hy vọng Đường lão sẽ không trách tội. Sẽ không. Đường Phỉ Phỉ thanh âm y nguyên rất nhẹ, còn mang theo một tia rất hiếm thấy mềm mại. Gia gia nhìn đến ngươi, nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Thành Phi cười khổ nói: Hy vọng như thế đi. Đường Phỉ Phỉ từng bước một đi lên trước, nháy mắt một cái không nháy mắt, giống như rất sợ Lâm Thành Phi lại đột nhiên biến mất. Lâm Thành Phi thở dài, cúi đầu, có chút không dám nhìn Đường Phỉ Phỉ ánh mắt. Thật xin lỗi, Lâm Thành Phi nói ra. Tại sao muốn hướng ta nói xin lỗi? Đường Phỉ Phỉ hỏi. Trước đó Đường gia phát sinh sự tình, ta đều biết, Lâm Thành Phi nói ra. Bởi vì ta để cho các ngươi Đường gia lâm vào loại kia cảnh hiểm nguy, ta chẳng lẽ không cần phải xin lỗi? Lúc này, Đường Nghiêu cũng cước bộ vội vàng đi tới. Hừ, còn chưa tới đến Lâm Thành Phi phụ cận, hắn thì trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi có chút không rõ ràng cho lắm. Lão gia tử, ngài đây là cuống họng không thoải mái. Vốn là thật thoải mái, nhìn đến ngươi thì lập tức không thoải mái. Đường Y tức giận nói ra. Lâm Thành Phi ngượng ngập chê cười nói: Khác a, lão gia tử, ta đây là cái nào đắc tội ngài? Ta hỏi ngươi,